Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 65, trao thân cho anh. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Thiên Lâm về rất sớm. Vì hôm nay là sinh nhật của anh nên anh muốn về sớm đón sinh nhật cùng người con gái anh yêu. Hôm nay cô cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Nào là bánh kem do cô tự làm. Cô nấu ăn cho anh. Cô trang trí phòng, rượu vang, thêm chiếc đầm ngủ cô đang mặc. Hôm nay trông cô rất quyến rũ. Cô mặc một chiếc đầm ngủ màu xanh da trời gần như là trong suốt. Cô còn trang điểm, tóc được uốn xoắn, nhìn cô bây giờ không giống như là một đường hy trong sáng đáng yêu của ngày nào. Tối hôm nay cô hoàn toàn khác với mọi ngày trong lời nói, cử chỉ và cách ăn mặc. Đột nhiên cô bước tới cầm trên tay ly rượu vang nâng lên uống cạn ly rồi ngồi lên đùi anh. Tay cô cởi từng nút áo của anh ra đến nút giữa anh lại nắm chặt tay cô. Bảo bối, em muốn làm gì? Cô khẽ cúi sát vào tay anh cắn một cái. Phả hơi thở vào mặt anh. Em muốn ăn anh, ngay bây giờ. Môi anh khẽ nhếch lên. Hôn một cái lên trán cô. Anh đã nói rồi, anh muốn đợi đến đêm tân hôn mới ăn em. Nhưng đêm nay em nguyện trao thân cho anh. Cô định hôn lên môi anh nhưng lại bị anh quay mặt sang chỗ khác. Nhưng anh thì lại không nguyện. Anh vẫn là trai tân nên ăn anh không dễ vậy đâu. Cô tức giận trừng mắt với anh. Anh là trai tân thì em cũng là gái còn trong trắng mà. Anh kéo cô đứng dậy rồi cũng đứng lệ đi tới giường nằm. Đợi đêm tân hôn rồi sẽ biết ai hơn ai. Cô chạy tới nằm lên người anh. Nhưng em không đợi được đến đêm tân hôn rồi. Anh ép cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô, ngoan ngoãn ngủ đi, đợi đến đêm tân hôn em muốn làm gì cũng được. Cô không nói lời nào nữa mà quay lưng với anh, nước mắt cô rơi ra, trong lòng cô thầm nghĩ. Thiên Lâm, em thật sự không thể đợi đến đêm tân hôn của chúng ta rồi. Em sẽ không thể trao cho anh thứ quý giá nhất của em. Anh nhà đã đến lúc em phải đi rồi. Em mong người em yêu sẽ được hạnh phúc. Xin lỗi vì đã không thể ở bên anh. Cả cuộc đời em chưa bao giờ giúp anh việc gì. Nhưng anh lại làm cho em quá nhiều việc. Nếu con có kiếp sau nhất định em sẽ đi tìm anh và ở bên anh. Kiếp này em đã phụ anh quá nhiều rồi. Em luôn suy nghĩ chỉ cần có anh ở bên em sẽ không phải lo lắng điều gì. Em luôn ỷ lại vào anh mà làm càn. Xin lỗi anh, lần này em lại thất hứa rồi. Chúng ta không thể kết hôn với nhau. Xin lỗi anh, hết chương 65, cách chương.